Phương Thùy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 19 bộ truyện ngôn tình Một Đời Tầm Gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tan học, cô gái đeo túi đi ra khỏi trường. Lúc sắp ra cổng trường thì bị hai đàn chị khóa trên gọi lại. Họ đang đi dạo phố, xách túi lớn túi nhỏ đồ đạc. Trong đó có một người dường như nhận ra cô gần đây nổi tiếng trên mạng, đưa tay chặn Siêu Nguyệt Ảnh lại. Hoàng Sơn, à là cô đúng không? Cô ấy lướt đến đoạn video đó, cô gái lấy điện thoại ra hỏi, trang chủ dừng lại trang của cô. Hoàng Sơn Dã Nguyệt, hiện tại có khoảng 17 vạn người theo dõi. Họ cẩn thận quan sát một chút, liền cảm thấy thật không thể tin nổi. Hai người nổi tiếng trên mạng này thế mà đều là người trong trường. Siêu Nguyệt Ảnh cũng không phủ nhận, vâng một tiếng, nói phải. Hai đàn chị kinh ngạc nhưng hiếm khi gặp mặt. Hai người nhìn nhau hỏi có thể kết bạn không. Cô cúi đầu mở điện thoại lần lượt xem qua. Trước khi đi còn được tặng hai món quà tinh xảo. Cô từ chối nhưng đối phương cứ nhất quyết dúi vào tay. Là bộ sản phẩm dưỡng ẩm nào đó và một hộp sô-cô-la cao cấp nào đó. Mấy hôm nay, Trình Hân đều không đến trường bởi vì không nắm được tung tích của anh, nên sau khi tan học lúc 2 giờ chiều, Siêu Nguyệt Ảnh chỉ có thể đeo ba lô đi đến địa điểm buổi sáng, là tầng cao nhất của tòa nhà tài chính mà cô từng được Cung Trạch Dã đưa đến qua đêm. Trực thăng đã đậu trên sân thượng từ lâu, phi công là người nước ngoài, thậm chí anh ta còn có hai người anh em sinh đôi. Họ quanh năm đi theo Phùng Hạ Thanh, bay qua bay lại ở các địa điểm trên thế giới. Người từng được chở cơ bản là những doanh nhân có liên hệ với Phùng Hạ Thanh. Đây là lần đầu đưa người đi học, cả hai bên đều cảm thấy rất mới mẻ. Cô đeo tai nghe và kính râm xong ngồi ở ghế phụ, trực thăng cất cánh. Cảm giác cách xa mặt đất này khiến người ta trong phút chốc có chút chóng mặt. Tòa nhà sắt thép vốn nhìn xuống dần dần biến thành những con kiến dưới chân. Mà đây là phương tiện di chuyển Phùng Hạ Thanh đã quen thuộc từ lâu. Siêu Nguyệt Ảnh ngồi dựa vào tai nghe, trò chuyện với người bên cạnh vài câu, nói đến Phùng Hạ Thanh. Anh ta hết lời khen ngợi, nói bình thường bà ấy đối đãi với nhân viên sẽ có đãi ngộ cao hơn một phần so với mức tiêu chuẩn bên ngoài. Thậm chí còn có quà cáp vào các dịp lễ lớn nhỏ. Bất kể là lễ quốc tế hay lễ trong nước, tất cả mọi người đều sẽ nhận được một số quà, bao gồm cả người giúp việc nhà và mỗi một nhân viên công ty. Đãi ngộ mà Phùng Hạ Thanh dành cho mỗi năm đều sẽ thay đổi, tóm lại là không ít. Bà ấy là người có tư duy hợp tác tiêu chuẩn, ai có thể mang đến lợi ích thiết thực cho bà ấy thì bà ấy sẽ trả công xứng đáng cho người đó. Cô có thể nói với bà ấy sau khi tốt nghiệp tìm một công ty tốt rất quan trọng. Diêu Nguyệt Ảnh ồ lên một tiếng, tuy rằng anh ta có ý tốt nhưng cô vẫn nói thật. Năm 2 mới chọn khoa nhưng tôi nghĩ nghề nghiệp tương lai của tôi có thể sẽ không liên quan nhiều đến bác gái. Siêu Nguyệt Ảnh nói không có ý định suy nghĩ về vấn đề này. Gần đây cô có chút manh mối về dự định sau này, có thể sẽ học pháp luật, tài chính. Bản thân cô cũng không thực sự hứng thú. Trực thăng bay không bao lâu đã hạ cánh, một buổi chiều đẹp trời không chút tí vết. Trong lòng người hầu ôm một chậu hoa trường thọ được cắt tỉa cẩn thận. Từ tòa nhà phụ chuyển đến tòa nhà chính, khoảng một tuần nữa là sinh nhật lần thứ 90 của ông lão người Anh. Họ đã bắt đầu trang trí, dày đặc khắp dinh thự. Tất cả những nơi nhìn thấy đều là một biển hoa đủ loại. Siêu Nguyệt Ảnh bước vào trong, cách đó không xa, nghe thấy một giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ trung niên. Cô dừng lại, bước chân chững lại. Sau khi nghe rõ lần nữa, cô quay người, chọn thang máy ở góc rẽ lối vào đi lên lầu. Cô nấp trong một góc của tầng lầu, nhìn xuống phía dưới. Hôm nay khách đến nhà thăm hỏi so với hôm qua chỉ có nhiều hơn chứ không ít. Phùng Hạ Thanh đã quen với việc này, bà thay một bộ váy ngủ màu xanh, tóc búi cao ở sau gáy, vài sợi tóc mai rủ xuống bên tai. Trước ghế massage của ông cụ có đặt một chiếc tivi di động, bên trong đang chiếu video ghi lại hình ảnh của gia tộc. Người già rồi thì luôn thích hồi tưởng về quá khứ. Phùng Hạ Thanh bưng bát sứ, từng miếng, đút cho bố mình ăn cháo loãng. Hai ngày nay, bệnh cảm lạnh của ông đỡ hơn một chút, nhưng vẫn phải cẩn thận làm theo lời bác sĩ, không dễ dàng ăn được những món nóng mà ông yêu thích. Ngồi bên cạnh là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc lịch sự, họ Văn, tên Văn Bình. Người phụ nữ tóc xoăn, lông mày màu nâu nhạt khiến bà ta luôn trong trạng thái hăng hái. Trong ấn tượng, mẹ Trình Hân rất sang trọng, đeo kính râm, túi xách hàng hiệu. Hai lần họp phụ huynh ở trường, Diêu Nguyệt Ảnh rảnh rỗi liền đến trường cấp 3 cùng đợi với Trình Hân. Mẹ cô ta ở giữa một đám phụ huynh, khí chất và phong thái toát ra đều rất khiến những người đàn ông trung niên cùng tuổi ngưỡng mộ. Nhưng mà giờ phút này, trước mặt Phùng Hạ Thanh, xét về tuổi tác, khí chất, năng lực và địa vị, dù là từ góc độ nào, người phụ nữ trung niên này dường như trong phút chốc mất đi ánh hào quang, không có bất kỳ tư cách nào để so sánh. Phùng Hạ Thanh nói không muốn tiếp khách, nhưng có ông cụ phải chăm sóc. Bà đút mấy thìa cháo, trò chuyện với ông cụ vài câu, thấy Văn Bình không đi, cũng không biết đối phương có phải không biết nhìn sắc mặt hay không, tự giới thiệu gọi bà là chị Phùng, cố ý làm thân. Nói ra thì chúng ta coi như là nửa thông gia. Phùng Hạ Thanh nghe câu này ngẩn ra, lúc này mới quay đầu lại đưa bát cho dì Tranh, lấy khăn trắng lau tay, nhấc váy ngủ lên rồi ngồi xuống. Nửa thông gia, câu này là sao? Thấy bà bày ra vẻ mặt khó hiểu, Văn Bình cười hỏi có phải là con chị chưa nói hay không. Con trai thường vậy, không thích giao tiếp với phụ huynh, nhưng con em tâm tư đơn giản, làm gì cũng không giấu được, mặt mày nhăn nhó, lần trước khóc sướt mướt một mình. Em liền hỏi một câu, kết quả là đang yêu đương, bị nhà trai lạnh nhạt, hỏi là chàng trai nào, nghe bảo chàng trai đó được lắm. Em nghe phong phanh, đôi vợ chồng đối diện nhà đã bàn đến chuyện làm ăn rồi, em cũng có chút đứng ngồi không yên, cả gan đến làm quen với chị, hy vọng chị có thể nể mặt. Văn Bình hạ giọng, trước mặt Phùng Hạ Thanh không bày vẽ gì, nói chuyện rất thẳng thắn. Thật ra kiểu nói chuyện trực tiếp này rất dễ khiến đối phương có thiện cảm. Con đường thương mại mà bà ta phát triển đến mức này chắc chắn rất nhạy bén, biết nắm bắt thời cơ, biết đón đầu xu hướng, tận dụng Internet. Người đối diện tìm hiểu thông tin công ty của bà ta, mượn chuyện này để lộ việc bà ta khởi nghiệp, lừa dối đối tác. Bà ta lập tức lấy việc công ty chỉ tuyển dụng phụ nữ, nghỉ phép sinh non, muốn tạo ra hình ảnh hỗ trợ phụ nữ trung niên sau khi ly hôn muốn quay lại xã hội, thu hút được thiện cảm của rất nhiều người. Doanh số mỹ phẩm của công ty thậm chí còn cao hơn trước gần 20%. Nhưng cơ nghiệp bà ta dày công xây dựng lại nhỏ bé như hạt cát trước mặt Phùng Hạ Thanh. Văn Bình chỉ có thể thành thật lấy chuyện tình cảm của hai đứa trẻ ra, hy vọng bà ấy có thể nể mặt. Bà ta gọi Phùng Hạ Thanh vài tiếng, chị Phùng. Trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương liên tục kéo gần khoảng cách. Nói trong nhà có người già là phúc khí. Mấy ngày nay bà ta cũng buồn phiền, nói con gái cũng sắp tổ chức sinh nhật, trước sau chỉ kém ông cụ 2 ngày. Con gái em rất khó chiều, mấy năm gần đây càng ngày càng kén chọn, cũng không biết tặng quà gì cho phù hợp, mà tâm trạng con bé cũng không tốt, nói là không gặp được bạn trai. Phùng Hạ Thanh cầm ly trà uống 2 ngụm, ánh mắt quét về phía bóng người ẩn trong bóng tối trên lầu, trong lòng phỏng đoán đôi chút. Chuyện này tôi cũng không rõ, công việc quá bận rộn. Con gái trong nhà vẫn luôn trong trạng thái được nuông chiều, ngoài việc chu cấp tiền bạc, sau khi hỏi han tình hình thì bà cũng không quan tâm nữa. Một phần nguyên nhân là do bà và Cung Trạch Dã bất hòa. Nhưng mà... Phùng Hạ Thanh thở dài, cười nói một câu. Tin tức của cô thật nhanh nhạy. Thế này nhé, tài liệu hợp tác của cô tôi sẽ tranh thủ thời gian xem xét kỹ lưỡng. Phùng Hạ Thanh không nói, sẽ giao cho cấp dưới đánh giá, nhưng nghe đến mối quan hệ nửa thông gia này, giọng điệu bà có phần thoải mái hơn, nên sắc mặt Văn Bình vì câu này mà lập tức rạng rỡ, nói thêm vài câu khách sáo, đứng dậy bắt tay với bà, nói chúng ta sau này hợp tác chặt chẽ. Tiễn khách xong, người phụ nữ đi dép lê đến chỗ vừa nãy, khuất sau cột đá cẩm thạch, Diêu Nguyệt Ảnh đang ngồi xổm ở góc ngần người. Chợt lộ ra gương mặt xinh đẹp rạng rỡ từ phía sau cột đá, kêu lên một tiếng. Hôm nay tan học sớm vậy? Sao thế, nghe lén à? Không có, cháu nghe công khai. nghe công khai mà ngồi xổm ở góc tường à? Siêu Nguyệt Ảnh nắm quay cặp sách, vội vàng đứng lên. Động tác này khiến quay túi va vào cầu thang, loạng choạng. Cô cảm thấy laptop của mình sắp hỏng rồi, nhưng vẫn lạnh lùng chào Phùng Hạ Thanh một tiếng gì, không dám phản ứng, quay đầu định bỏ đi. Bởi vì 4 giờ sáng, cô bị ép nghe rất nhiều chuyện liên quan đến Cung Trạch Dã với Phùng Hạ Thanh. Sự thâm sâu khó lường của người phụ nữ này cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp kia, cho dù đang cười Diêu Nguyệt Ảnh cũng cảm thấy mỗi câu hỏi của bà đều là một cái bẫy. Phùng Hạ Thanh thấy cô muốn đi, sắc mặt lập tức lạnh xuống, gọi cô dừng lại. Sống lưng Diêu Nguyệt Ảnh run lên, xoay người. Việc con cái yêu đương linh tinh bà không muốn quản, ai là con dâu tương lai bà hoàn toàn không quan tâm, chỉ mong đối phương ít nhất có thể kiềm chế hành vi của con trai mình, đừng gây rắc rối cho bà. Bà cảm thấy tính cách Cung Trạch Dã rất khó kiểm soát nên mới có nỗi lo này. Sắc mặt Phùng Hạ Thanh dần dần trở nên nghiêm trọng, bà ngẩng đầu nhìn Diêu Nguyệt Ảnh, nói ra nghi ngờ trong lòng. Ta chưa từng tiết lộ với ai về mối quan hệ của ta với con trai. Trước đây đi công tác, ở đâu gặp ai, có thể nói là trùng hợp, cũng có thể nói đối phương nắm bắt thông tin nhanh nhạy. Nhưng gần đây, người đến nhà liên tục quá nhiều, giống như ai cũng biết bà về mừng sinh nhật bố. Thậm chí cả người tự xưng là thông gia cũng tìm đến. Không phải cháu. Diêu Nguyệt Ảnh bổ sung một câu, sắc mặt Phùng Hạ Thanh có chút căng thẳng, trợn mắt. Cháu là cái gì? Ta đương nhiên biết, không phải cháu. Nhưng mà bây giờ ta nghi ngờ, có thể có người bên cạnh luôn tiết lộ thông tin cho những người xung quanh ta. Người phụ nữ phẩy tay, bảo cô gọi Cung Trạch Dã xuống. Diêu Nguyệt Ảnh dạ một tiếng, đi ra. Gõ cửa vài cái, cô vừa về đến nhà, tuy có nghe lén nhưng mặt vẫn đổ mồ hôi. Trên tay lại cầm theo món quà nhỏ mà hai người chị khóa trên tặng trước cổng trường. Diêu Nguyệt Ảnh đứng bên cửa thở dài, lúc này người trong phòng đang nhẹ nhàng bước tới cửa. Cửa vừa mở ra, hai người phụ nữ cao ngang nhau, nhìn nhau chằm chằm. Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy Nevera, cũng chính là Nhiếp Tiểu Vận. Đối phương mặc bộ đồ ngủ họa tiết đầy màu sắc, trong phòng hơi lạnh 16 độ, cửa vừa mở ra hơi lạnh phả ra ngoài. Đây là sở thích của cô ấy từ trước đến nay, ghét nhiệt độ cao, thích mặc quần áo dày cộm, cuộn tròn, sau đó ngồi xổm hoặc ngồi trước máy tính chơi game. Cách bố trí phòng cô ấy giống cung trạch như đúc, cô ấy có thêm khu vườn trên sân thượng, anh có thêm một tầng hầm, chủ yếu là để công bằng, hơn nữa không làm phiền lẫn nhau. Nhiếp Tiểu Vận sáng nay mới được Khương Lệ đưa về, người phụ nữ trung niên dày dặn kinh nghiệm, tiếp tục dấn thân vào giới giải trí, tìm kiếm tài nguyên cho cô. Còn Nhiếp Tiểu Vận thì phụ trách an ủi ông, hai ông cháu nói chuyện vài câu, gọi ông ngoại, cùng ông nghe nhạc. Nhiếp Tiểu Vận cảm thấy gu âm nhạc của ông không được tốt lắm, liền đeo tai nghe của mình cho ông nghe, bắt ông nghe bài hát của mình. Khuôn mặt nhăn nheo của ông cụ bắt đầu nhăn lại. Mẹ cô ấy đá vào mông cô ấy một cái, bảo cô ấy đi chỗ khác chơi. Nhiếp Tiểu Vận ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy ăn đồ ăn gì Tranh mang tới, mở máy tính hẹn người chơi game. Cả người Diêu Nguyệt Ảnh lập tức căng thẳng, vì cô căng thẳng Nhiếp Tiểu Vận không thể không căng thẳng, liên tiếp lùi về sau hai bước, hai mắt cảnh giác, thậm chí mang theo vẻ hoảng sợ. Nhìn tay trái cô cầm chocolate, tay phải cầm một hộp quà lớn đựng mỹ phẩm. Fan cuồng này nói thật cũng có năng lực, cùng ăn cơm với quản lý của cô ấy, chưa nói lúc này lại đến tận cửa phòng ngủ của cô ấy tặng quà. A! Trên lầu truyền đến tiếng hét như tiếng chuột đuổi. Trong phòng sinh hoạt thường ngày ở tầng 2, hai cô gái ngồi đối diện nhau, Nhiếp Tiểu Vận ngồi đoan chính, cẩn thận, còn Diêu Nguyệt Ảnh ngồi xếp bằng trên thảm, lưng tựa sofa, ôm một chiếc gối mềm mại trong lòng. Con mèo cọ vào chân Nhiếp Tiểu Vận, cô ấy nhíu mày, khẽ kêu lên một tiếng, khiến nó chạy mất. Diêu Nguyệt Ảnh cố gắng tỏ ra thiện chí hết mức có thể. Cô ngồi thẳng lưng, hai chân co lại, mu bàn chân bắt chéo, tay đặt trên đầu gối. Cô nhớ lời đàn chị nhắc nhở mình, mặt mày khó đăm đăm. Nhìn cứ như ai đó đang thiếu nợ cô vậy, toát ra hơi thở, người sống chớ gần. Vì vậy, đàn chị khuyên cô nên giữ vẻ mặt tươi tỉnh, tươi cười nhiều hơn, sau này nhìn sẽ dễ mến hơn. Thế nhưng lúc này, nụ cười của Diêu Nguyệt Ảnh lại khiến Nhiếp Tiểu Phận có chút sợ hãi, thậm chí là kinh hoàng. Nhưng trước đó, dì Tranh đã giải thích nhiều lần, khẳng định Diêu Nguyệt Ảnh không phải fan cuồng, mà là khách được anh họ cô ấy đưa về biệt thự, không liên quan gì đến cô ấy. Nhiếp Tiểu Phận thu hồi ánh mắt, suy nghĩ miên man. Gần một năm rưỡi, không đến trường, cô ấy và quản lý Khương Lệ đã chuyển hướng hoạt động trong ngành giải trí. Vì thế, cô ấy hoàn toàn không biết trong nhóm đã có những gương mặt mới nào. Mà nói thật, cái nhóm này thật nực cười. Một số người phụ nữ khiến cô ấy có cảm giác đầu óc họ không được phát triển bình thường. Còn cô gái trước mặt này là người đầu tiên biết cô ấy có quan hệ huyết thống với Cung Trạch Dã. Có lẽ cô không tỏ thái độ thù địch chỉ vì cô ấy không có khả năng uy hiếp đến vị trí của mình, nên mới tỏ ra xu nịnh như vậy. Dưới lầu, Cung Trạch Dã thay một bộ đồ bơi màu tối, tóc vẫn còn ướt ở phần đuôi. Phùng Hạ Thanh tiếp tục hỏi anh tại sao đời sống riêng tư lại hỗn loạn như vậy. Kết quả chỉ nhận được một câu. Hỗn loạn chỉ có hai người thôi mà. Phùng Hạ Thanh tròn mắt. Hai người còn chưa đủ loạn à? À... Phùng Hạ Thanh bỗng cảm thấy mình có chút theo không kịp với thời đại. Bà đi qua đi lại, kể lại chuyện vừa gặp mẹ vợ tương lai, còn nói sinh nhật con gái bà ta chỉ cách sinh nhật bố bà 2 ngày, ám chỉ việc bà cấm anh không được ra ngoài, để sinh nhật bạn gái hiu quạnh lẻ loi. À, vậy mà con quên mất. Anh nhớ tối qua chơi game, Trình Hân có bóng gió, nhắc anh vài câu, hỏi anh gần đây có quên gì không. Anh thật sự quên mất, nếu không có người nhắc nhở, thiết lập người yêu của anh sắp không duy trì được nữa. Cung Trạch Dã lắc lắc mũi chân, đôi dép lê rơi xuống đất. Anh lấy điện thoại từ túi áo tắm, gọi ngay cho bạn gái chính thức. Phùng Hạ Thanh không tiện nói gì, mím môi, ngồi chờ. Đầu dây bên kia vô cùng vui mừng, thậm chí còn khóc nức nở. Mẹ anh không cho anh ra ngoài, giờ phải làm sao? Anh hỏi, Trình Hân ậm ừ vài tiếng, vừa khóc, vừa nói không biết. Cô ta hồi hộp chờ đợi, vài giây sau nghe được câu trả lời hài lòng nhất từ trước đến nay. Vậy em đến nhà anh cho em ra ngoài. Thật, thật sao? Chứ còn giả à? Cung Trạch Dã hỏi cô ta có muốn đến không? Trình Hân liên tục gật đầu, nói muốn. Điện thoại cúp máy, Phùng Hạ Thanh nhíu mày. Cung Trạch Dã đứng dậy, lắc lắc điện thoại, tỏ vẻ mẹ cũng nghe thấy. Nếu không cho anh ra ngoài chơi, anh sẽ dẫn người về nhà. Anh còn nói sẽ gọi thêm nhiều bạn bè, mở tiệc linh đình. Mẹ cũng biết giới trẻ bây giờ như thế nào rồi đấy. Phùng Hạ Thanh biết con trai đang cố tình chọc tức mình. Bà bình tĩnh uống trà, nhớ đến câu chúng ta cùng nhau hợp tác chặt chẽ của Văn Bình, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Con giỏi lợi dụng tình thế đấy. Được rồi, mấy bông hoa này mẹ sẽ bảo dì Tranh dọn đi sau 2 ngày nữa. Muốn chơi mẹ không cấm, nhưng đừng dính vào thứ nghiện ngập, nghe rõ chưa? Bà đứng dậy, bả vai bất ngờ bị anh ôm lấy. Anh cố tình ghé sát tai bà nói khẽ. Con nghiện rồi, không cai được. Cung Trạch Dã! Phùng Hạ Thanh quát lớn, đuổi theo vài bước, rồi dừng lại dưới chân cầu thang. Nhìn lên, Cung Trạch Dã sải bước dài lên lầu, bà không thể đuổi kịp. Trên lầu, Nhiếp Tiểu Phận vẫn luôn cảnh giác, tập trung cao độ nên không nhận ra tiếng bước chân đến gần. Một đôi tay thon dài vươn ra từ phía sau sofa, ôm lấy eo cô, rồi nhấc bổng lên. Diêu Nguyệt Ảnh đang ngồi nghiêm chỉnh, bỗng bay lên không trung. Cô quay đầu lại, Nhiếp Tiểu Vận cũng giật mình đứng dậy. Nhìn gì đấy? Không có gì. À, tối nay lập đội chơi game không? Cung Trạch Dã hỏi, Nhiếp Tiểu Vận lại nhìn sang Diêu Nguyệt Ảnh. Cô đang được anh ôm trong lòng như một chú gấu bông nhỏ. Một tay anh nâng cả người cô, còn không quên xách cặp sách trên sofa lên, trông như đang đón con tan học. Có lẽ vì có người khác ở đó đánh vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa hai cô gái. Diêu Nguyệt Ảnh thả lỏng cằm, Nhiếp Tiểu Vận ném chiếc gối trong tay xuống. Được, đua. Cô ấy không động đến hai món quà trên bàn, nhưng trước khi đi, cô ấy cố tình nói vài câu, muốn vạch trần sự giả dối của Diêu Nguyệt Ảnh. Còn người trước thì sao? Đổi người mới rồi à? Cô ấy nói, người trước, dáng người đẹp hơn, nhìn cũng được, sao khẩu vị lại thay đổi nhanh vậy? Cô ấy hỏi vài câu, nếu tâm trạng Diêu Nguyệt Ảnh không tốt, chắc sẽ không giữ được bình tĩnh. Nhưng cô lại như được bọc trong lớp xi măng dày, không có chút phản ứng nào, thậm chí còn nhìn chằm chằm cô ấy bằng ánh mắt hâm nóng. Không biết đang hâm nóng cái gì nữa. Cung Trạch Dã bế Diêu Nguyệt Ảnh lên nói. Con người dù sao cũng nên ăn đồ thanh đạm mới sống khỏe mạnh được. Nhiếp Tiểu Vận tặc lưỡi nói thêm. Tối nay chơi game, cảm ơn, vui lòng nghiêm túc chút. Trong tầng hầm, ánh đèn mờ ảo huyền bí, không biết Diêu Nguyệt Ảnh đang hào hứng điều gì, lúc sờ cái này, lúc sờ cái kia. Cung Trạch Dã ngồi trước máy tính, hình phạt cấm túc của anh khá đơn giản. Được phép đến bể bơi trong nhà hay phòng tập thể dục, nhưng không được ra khỏi biệt thự. Đừng nói đến việc cưỡi ngựa ở bãi nuôi ngựa, ngay cả đường đua quốc tế Tạp Đinh Sa ngay cạnh nhà cũng không được đến. Trước bàn máy tính, gạt tàn thuốc lá, chất đầy tàn thuốc chỉ sau 2 ngày. Cung Trạch Dã kẹp điếu thuốc bằng những ngón tay trắng lạnh, ngón áp út khẽ động, điếu thuốc trượt sang ngón trỏ. Sau khi hút 2 hơi, anh lại dập tắt nó trong gạt tàn. Anh nhìn Diêu Nguyệt Ảnh chạy qua chạy lại, cất cặp sách, dọn rác trên bàn, đổ gạt tàn cho anh. Sau khi làm xong mọi việc, cô còn rót một cốc nước ấm đặt lên bàn cho anh, tự cho là đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đi làm bài tập đây. Bài tập gì? Xác suất thống kê và toán lý tuần này phải nộp rồi. Nói xong, cô ngồi xuống bàn, lau tay bằng khăn ướt, rồi chậm rãi mở laptop. Giữa 2 người có một khoảng cách, anh thấy cô lấy laptop ra từ trong cặp, có vẻ hơi mất tập trung. Lại lấy thêm một chiếc gối ôm. Anh im lặng, ánh mắt trở lại màn hình máy tính, đang xem livestream của một streamer game nổi tiếng. Cấp bậc bảng hiệu khá cao, khiến streamer và quản lý nhiệt tình chào đón. Cái kia, anh với Nevera. Cuối cùng, Diêu Nguyệt Ảnh cũng không nhịn được, gõ bàn phím rồi ngẩng lên hỏi. Cô thấy thật khó tin, giờ nghĩ lại, ngoại hình của họ khá giống nhau, cả màu da cũng vậy. Diêu Nguyệt Ảnh muốn gọi tên Nhiếp Tiểu Vận nhưng không hiểu sao lại không thốt nên lời. Cái tên đó như một loại cấm kỵ, chỉ những người thân thiết mới được phép gọi như vậy. Muốn biết à, lại đây. Tiếng cảm ơn nịnh nọt của streamer người Hàn Quốc vang lên từ xa. Anh liên tục tặng quà, thông báo toàn sơ vi. Rất nhiều người vào tranh giành, toàn bộ phòng livestream tràn ngập không khí xa hoa, lãng phí. Diêu Nguyệt Ảnh đặt bút xuống, chậm rãi bước đến bên cạnh Cung Trạch Dã. Ôi, đại gia lại tặng thêm viên thạch anh nữa. Ôi ôi, anh làm tôi hư mất rồi. Tiếng nhạc vang lên liên hồi, quà tặng nhiều đến mức streamer cũng phải biểu diễn tài nghệ. Những thứ mới mẻ lúc đầu rất thú vị, nhưng nhìn mãi cũng chán. Những ngày tháng bị giam cầm này sẽ kéo dài 1 tháng, đối với Cung Trạch Dã mà nói chẳng khác nào tra tấn. Nhưng may mắn là anh đã chuẩn bị trước, tìm một người không dính người lại tha hoài không chán đến chơi cùng. Cung Trạch Dã ngẩng lên nhìn cô. Diêu Nguyệt Ảnh vẫn giữ tư thế nghiêm túc chờ anh trả lời. Phía sau là bài tập giang dở, laptop đang mở, sách giáo khoa lật ở một trang nào đó. Anh nghiêng mặt về phía cô, ánh mắt 2 người chạm nhau. Thành tích học tập của em tốt lắm mà. Anh hỏi sao vừa về đã phải làm bài tập, trước kia gọi cô đi chơi, em đều làm xong bài tập mới đi sao? Thấy cô gật đầu, anh nhướng mày rồi bất ngờ đưa tay véo mạnh vào má cô, cảm giác trơn mượt. Hôm nay em lại gõ nhầm cửa rồi. Hôm qua cô gõ nhầm cửa nhưng Nhiếp Tiểu Vận chưa về, hôm nay thì cô ấy đã về. Cung Trạch Dã giải thích, nói người bên cạnh là em họ anh, nhưng gia tộc anh không công khai thành viên và hình ảnh ra ngoài, nên ít người biết mối quan hệ của họ. Anh nói, nếu muốn biết cô ấy, em sờ tôi cái đã, lát nữa tôi bế em sang, 2 người ở riêng nhé. Diêu Nguyệt Ảnh vội vàng lắc đầu từ chối. Không cần đâu, tôi không cần như vậy. Sao thế? Không sao cả, người nổi tiếng cũng cần không gian riêng tư mà. Cô không định làm gì đặc biệt, dù hào hứng nhưng chỉ hỏi cho biết thôi. Cô liếm môi, nhìn anh một lúc rồi quay đi. Trên màn hình, streamer kia đang nhảy theo điệu nhảy sôi động của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc, trông rất buồn cười. Cô quay lại định làm bài tập, nhưng cánh tay bị anh kéo lại. Cung Trạch Dã đứng dậy, đá dép ra để cô vịn vào bàn, đứng thẳng người. Làm gì vậy? Làm em. Bàn tay to lớn sờ soạng trên mông cô, anh thô bạo kéo quần cô xuống đùi. Chiếc quần chip mềm mại bị lộ ra khỏi khe mông. Đôi bàn tay bắt đầu xoa nắn, mạnh bạo lên cặp mông tròn trịa. Đầu ngón tay ấn sâu vào thịt, như đang bóp má cô, nhưng mạnh hơn rất nhiều. Cô thậm chí còn thấy đau. Diêu Nguyệt Ảnh thở dồn dập, hai chân run rẩy vì bị sờ mó. Cô vịn vào bàn, quay lại nói với anh. Hay là đợi tôi làm xong bài tập, tắm rửa sạch sẽ, rồi... Vì trời nắng nóng nên người cô đổ mồ hôi, nhưng Công Trạch Giã không có ý định thương lượng. Ngón tay anh từ mông trượt xuống phía dưới. Anh dang rộng hai chân, kéo cô lại gần, đầu ngón tay liên tục xâm nhập vào nơi nhạy cảm của cô, trầm giọng nói. Cho tôi chơi một lát, chờ đến khi em ướt sũng rồi, kẹp tôi lại, làm bài tập, được không? Bàn tay gõ bàn phím laptop, khi dừng lại, dòng suy nghĩ thường bị cắt ngang. Bên cạnh màn sofa, Diêu Nguyệt Ảnh nửa quỳ nửa nằm, cánh tay chống lên mặt bàn, thỉnh thoảng đầu ngón tay chạm vào bàn phím, giống như gà mổ thóc, từng chút một hoàn thành bài tập. Lưng thon dài trắng nõn của Diêu Nguyệt Ảnh kéo dài một đường về phía sau, nửa người dưới không che chắn gì, một đôi chân thẳng tắp quỳ gối trên thảm mềm, đầu gối đệm lót quỳ xuống không có chút cảm giác đau đớn nào. Cung Trạch Giã giống như vị khách đói được thịnh tình khoản đãi, ăn như gió cuốn trên bàn cơm, cũng mặc kệ gia chủ như thế nào có thể gánh vác nổi hay không, dù sao mỗi một món ăn đều dính đầy nhục dục theo ý của anh, mặc cho anh ép lấy, thậm chí có thể nói mỗi một bữa Diêu Nguyệt Ảnh mời anh đều khiến cô táng ra bại sản. Nhưng mà loại thịnh tình khoản đãi này không đổi lấy sự lịch sự của khách, không nói tới chuyện qua lại bất lịch sự, ngược lại đem thân thể cùng tinh thần thu hoạch được sự sung mãn, chuyển đổi thành một loại phương thức kéo dài để cho người ta chịu tra tấn, đem quá trình mây mưa dài dằng dặc này làm được hầu như làm cho người ta phát cuồng. Diêu Nguyệt Ảnh tình nguyện để Cung Trạch Giã giống như hôm qua điên cuồng thao loạn, toàn tâm toàn ý làm xong lại nghỉ ngơi một hồi, sau đó làm bài tập. Nhưng hết lần này tới lần khác anh muốn đồng thời tiến hành. Laptop mở ra ở nơi Diêu Nguyệt Ảnh có thể với tới một quyển sách, một bài thi, lại một cây bút, đưa tay là có thể chạm tới, sau đó ở bên tai khiêu khích hỏi thăm nhiều lần. Sao không viết? Có phải không biết viết hay không? Vậy có nên lên mạng tìm kiếm đáp án hay không? Hay là tôi tìm người làm bài tập hộ em? Thắt lưng Cung Trạch Giã nhún lên hướng về phía trước. Đến đây, tôi giúp em. Cung Trạch Giã điều khiển mông Diêu Nguyệt Ảnh hít thở sâu hơn, tay chống lên mép bàn, nửa người trên đặt trên người cô, cầm bút lên chọn một vài câu hỏi trong đề thi. Hơi thở Diêu Nguyệt Ảnh cũng đã sớm rối loạn, ghé vào bên cạnh bàn, gương mặt nóng hổi dán vào mặt bàn lạnh như băng hạ nhiệt, cho rằng Cung Trạch Giã đang viết bừa đáp án, lập tức trở mặt, nâng tay đoạt lấy bút. Đừng viết bừa. Kết quả kéo căng lý trí xem xét đáp án nhưng đều chọn đúng. Cung Trạch Giã làm cho cô hai câu trắc nghiệm, những câu khác phỏng chừng lười viết thêm. Diêu Nguyệt Ảnh hơi bất ngờ vì bài thi là cô tự in trên mạng, kho đề tương đối kín. Cung Trạch Giã cười thầm vài tiếng, tay xuyên qua nách ôm lấy ngực Diêu Nguyệt Ảnh xoa xoa, hỏi cô hung dữ cái gì. Tôi không phải viết đáp án đúng cho em sao? Đúng rồi. Vậy không phải được rồi sao? Cung Trạch Giã vừa xoa ngực Diêu Nguyệt Ảnh vừa chọc ghẹo, bảo cô đừng đi hỏi Hứa Học Bác lúc ở trường thành tích học của anh thế nào. Diêu Nguyệt Ảnh cảm thấy một phần nguyên nhân lớn khiến cô mệt mỏi là bởi vì Phùng Hạ Thanh, bởi vì bà cấm túc con trai dẫn đến một thiếu niên 21 tuổi bị nhốt ở đây, trước kia có thể tổ chức tiệc tùng, các mối quan hệ xã hội, có thể chia sẻ một phần năng lượng của anh. Nhưng lúc này, Diêu Nguyệt Ảnh chỉ có một mình, phần tinh lực dư thừa vô hạn đó của anh lại thành cô gánh. Mà bây giờ, ngoại trừ học tập, Diêu Nguyệt Ảnh phải đối mặt với Cung Trạch Giã trọn vẹn 24 giờ. Thể lực và sức bền của anh có thể thay phiên thể hiện mỗi ngày, mỗi đêm trên người cô. Tầng hầm vọng lại đủ loại âm thanh trò chơi kỳ quái, Diêu Nguyệt Ảnh ngủ say trong bầu không khí ồn ào này, nằm mơ cũng mơ thấy người đàn ông trần truồng đuổi theo phía sau. 7 giờ rưỡi, Phùng Hạ Thanh yêu cầu mọi người trong nhà có mặt ăn tối, ông cụ được người chăm sóc, trước mặt bày biện đủ loại cháo dinh dưỡng mà ông có thể ăn. Nhà ăn có người dọn cơm, thậm chí còn bày một đôi đũa cho Diêu Nguyệt Ảnh. Phùng Ngạ Thanh và em gái Phùng Xuân Lan ngồi hai bên ông cụ. Hai người trò chuyện với ông nhưng cũng không động đũa, đang đợi hai cháu. Một lát sau, Nhiếp Tiểu Vận xuống thang máy, chạy chậm vào phòng ăn. Cô ấy mặc bộ đồ ngủ hoa, đầu tiên là đi vòng tới trước mặt ông ngoại, hôn mấy cái lên mặt ông cụ người anh. Con bận rồi, mẹ, hai người nói chuyện tiếp đi. Phùng Xuân Lan không cho người giúp việc mang thức ăn lên cho con gái, về nhà là để ở bên cạnh ông cụ. Phùng Hạ Thanh và em gái cũng giống nhau, không cho người mang thức ăn đến cho cung trạch giã, chờ anh ra ngoài ăn. Kết quả, Nhiếp Tiểu Vận tự lấy đĩa thức ăn, rất bận rộn. Lúc thì vòng qua bên này, lúc thì vòng qua bên kia, gắp thức ăn cho mình. Nhiếp Tiểu Vận, ngồi xuống. Phùng Xuân Lan ra lệnh, Nhiếp Tiểu Vận giống như không nghe thấy, gắp một đĩa rồi mới trả lời. Con hôn ông rồi mà. Nói xong, quay đầu đi về phía cửa thang máy, vừa vặn đi ngang qua cung trạch giã. Hai người lại xác định thời gian gặp mặt, hẹn ăn cơm xong sẽ gặp. Phùng Hạ Thanh lạnh mặt, nhìn dáng vẻ rạng rỡ của con trai, tóc hơi xoăn, cột sau gáy. Buộc một búi tóc nhỏ, lại thay một bộ đồ ở nhà, đi dép lê về phía này. Vẻ mặt ông cụ người anh đột nhiên thay đổi, ánh mắt sáng hơn không ít, liên tục giấu tay truyền dịch ra sau lưng. Cùng trạch giã đi đến bên cạnh, cúi người ôm vai ông, mặt áp vào mặt. Ăn ngon nhé, không tiếp ông đâu. Phùng Hạ Thanh nghe câu này, tức giận đến mức đứng bật dậy. Cái thằng này còn nói không tiếp ông ngoại, đảo khách thành chủ. Ông cụ ở đây ít nhất cũng phải mấy chục năm, cung trạch giã mới ở được bao lâu. Lời này nói ra, Phùng Hạ Thanh kéo tay cung trạch giã, ra lệnh cho anh đến trước mặt ông cụ, cho ông ăn cơm, gần gũi với ông. Cung trạch giã quay đầu lại, bình thản hỏi Phùng Hạ Thanh lần nữa để bà suy nghĩ kỹ. Mẹ chắc chắn chứ? Phùng Hạ Thanh không chắc chắn, buông tay ra, liền thấy cung trạch giã cầm hai cái khay giống như Nhiếp Tiểu Vận lúc trước, vòng trái, vòng phải, cho đến khi khay chất thành núi nhỏ mới hài lòng bưng đi. Được rồi, hai đứa đều hư rồi, chúng ta tự ăn đi. Mấy người giúp việc phụ trách tầng hầm nhân cơ hội đi xuống lầu. Riêng Nguyệt Ảnh mơ màng, nằm trên ghế sofa, vẫn che kín cơ thể. Sau khi họ thay ga giường và chăn mới, dọn dẹp xung quanh một lượt, rồi mới đi. Còn cung trạch giã thì bưng đồ ăn xuống, đặt nhiều đĩa ở bên cạnh bàn. Dậy ăn cơm. Riêng Nguyệt Ảnh quay mặt vào ghế sofa, uể oải trả lời. Không ăn, mệt. Cung trạch giã cũng mặc kệ cô, xoay người ngồi trước máy tính, bắt đầu ăn. 10 giờ tối, Diêu Nguyệt Ảnh tỉnh dậy, sau khi hâm nóng đồ ăn thì nhận lấy ly nước ấm, ăn từng chút một. Tình hình đội của anh em họ không khả quan, tầng hầm văng vẳng, tiếng Nhiếp Tiểu Vận, khi thì suýt xoa, khi thì mắng chửi. Lúc thì bảo đối phương ngu ngốc, lúc thì bảo nhà chúng ta ai ai cũng ngu. Cô ấy gánh vác vị trí của cung trạch giã trong đội, anh không có cơ hội thể hiện, toàn bộ quá trình đều tắt mic. Diêu Nguyệt Ảnh mặc áo choàng tắm, sau khi ăn xong thì đi tắm. Giọng nói của Nhiếp Tiểu Vận vang vọng bên tai, thế cho nên lần đầu tiên cô tò mò với hoạt động giải trí có tên là trò chơi. Giọng nói dễ nghe như vậy, sao có thể vì trò chơi mà chửi bới kỳ quái như vậy? Vậy Nhiếp Tiểu Vận đang chơi trò chơi gì, có thú vị không? Trò chơi có chỗ nào thú vị, cô không hiểu, đó là một lĩnh vực cô không biết. Bình thường, cô cũng chỉ nghe nhạc giải trí, hoạt động giải trí ít càng thêm ít. Trước mắt mà nói, có thể hoạt động nam nữ giao hợp cũng coi là một loại hoạt động giải trí. Ngoài ra, cô không biết trò chơi có thể làm cho người ta muốn ngừng mà không được hay không. Cô vòng ra phía sau, đứng ở phía sau ghế thể thao điện tử của cung trạch giã, chống đầu tiếp tục xem. Tư thế cung trạch giã ngồi lười nhác, nửa nằm, nửa ngồi, tay lướt chuột, bàn phím đặt nghiêng. Diêu Nguyệt Ảnh thấy con tướng tên Jelly mà cung trạch giã điều khiển, trên người treo một con mèo mãnh nam, toàn bộ quân địch tập trung ở hố Đại Long và đồng đội đánh qua đánh lại. Còn cung trạch giã dẫn mèo đi giết hai tướng quân địch đối diện trở về thành trợ giúp, thuận thế đẩy trụ phòng ngự và pha lê đối diện ra. Kết quả vì máu của cung trạch giã còn ít nên đã bị Chiêu Quy đánh chết. màn hình lại biến thành màu đen trắng. Cung Trạch Dã buông tay quay lại, đột nhiên kéo cô đang chống đầu ngồi lên đùi anh. Làm gì, đứng phía sau giống như một cây trụ. Không có, tôi xem một chút thôi mà. Cơ thể cô vẫn còn mệt mỏi, vừa được ôm liền cảm thấy thật mệt mỏi, muốn trở về giường ngủ. Anh chơi đi, anh chơi đi. Xin chào, mời vào. Ngài uống gì ạ? Mời vào bên này ngồi trước. Hai nhân viên chăm sóc da, mặc đồng phục nghiêm chỉnh, cửa kính vừa được kéo ra, họ liền vội vàng đuổi theo, một trái một phải, mời người vào trong. Người phụ nữ dẫm lên giày cao gót, cổ ngẩng cao, cả người mang theo vẻ kiêu ngạo, không nói nên lời. Sau khi ngồi xuống, gác chân lên, đưa túi cho người bên cạnh. Không cần đặt lịch trước chứ? Không cần, chiều nay không có khách. Nhân viên chăm sóc da trả lời, đợi sau khi người phụ nữ nằm xuống, họ đắp chăn mỏng, đặt trái cây cắt sẵn và nước ấm ở nơi cô ta có thể với tới. Nói chuyện với nhau vài câu, người phụ nữ tỏ vẻ muốn trị liệu từ đầu. Mấy nữa là sinh nhật, vì duy trì trạng thái tốt nhất, chị Ngân hiện tại đang tiến hành các loại chăm sóc đặc biệt. Đêm nay còn có hai khóa yoga. Cô ta nhắm mắt nghỉ ngơi, chưa đến 10 phút, sau khi đầu ướt đẫm, liền nghe thấy tiếng cửa. Các kỹ thuật viên tươi cười chào đón, nhưng khách mới tới từ chối vị trí yên tĩnh họ đề cử, quay sang ngồi ở nơi cách cô ta gần nhất. Trong gương mặt kia rất tinh xảo, trong phòng có ánh sáng tốt, ngay cả người xấu ngồi đây cũng có thể đẹp hơn 3 phần, huống chi là cô. Mũi cô nhỏ nhắn, vểnh lên, màu da trắng nõn, trong suốt, có thể khiến người ta không kìm lòng được mà nhìn thêm vài lần. Ánh mắt cô gái khẽ thu lại, tự nhiên đưa túi xách cho người bên cạnh. Sau khi ngồi xuống thì giãn eo một cái, nằm xuống. Xin hỏi, cô cần dịch vụ gì? Đây là bảng giá. Không cần xem, giống như bên cạnh. Giọng nói lạnh lùng, Trình Hân chép miệng, mí mắt nâng lên. Trong tầm mắt, đúng là Diêu Nguyệt Ảnh, âm hồn bất tán. Cô không nói chuyện, nhưng kỳ thật, chỉ nghe tiếng bước chân, Trình Hân đã có thể đoán là ai. Gần đây Diêu Nguyệt Ảnh xuất hiện quá nhiều, số lần theo dõi cô ta càng ngày càng nhiều. Thế cho nên bây giờ, trắng trợn bắt chiếc cô ta. Cô ta mặc gì, Diêu Nguyệt Ảnh cũng mặc. Cô làm đẹp, Diêu Nguyệt Ảnh cũng làm. Tiết học công khai, lại càng ngồi thành một hàng. Tóm lại, chính là bắt chiếc triệt để. Hiện tại, cũng làm toàn bộ liệu trình chăm sóc. Sắc mặt Trình Ân trầm xuống. Lại nữa à, có quá trẻ con hay không? Cô ta trừng mắt, nhìn Diêu Nguyệt Ảnh, rồi lại nằm xuống, nhắm mắt lại. Nhưng gần đây tâm trạng rất tốt, mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt đẹp. Làm gì mà trẻ con, chỉ là trùng hợp mà thôi, tôi cảm thấy cái làn da này hợp với tôi hơn. Diêu Nguyệt Ảnh nói giọng bình tĩnh, cũng nhắm mắt dưỡng thần. Kỹ thuật viên lau xong tinh dầu trên tay, bắt đầu xoa bóp huyệt vị đầu cho họ. Da mặt cô rất dày, giống như heo chết, không sợ nước nóng. Trình Ngân nghe giọng điệu của cô, liền tức giận, biết cô cố ý làm mình khó chịu, mang một khuôn mặt xinh đẹp, ý đồ so sánh với mình. Nhưng không bao lâu nữa, cô cũng sẽ vì hành vi đắc ý của mình mà trả giá. Một người ở vị trí nào, nếu như không tự mình hiểu rõ, vậy cô ta sẽ cho cô hiểu được thế nào là trò hề. Không hợp với cô đâu, cô mua không nổi. Dựa vào Kiều Vĩ Thành mà thôi, nhưng người nhà cậu ta hẳn là cũng không ưa cô. Định gả vào nhà giàu như thế nào vậy? Dựa vào cái thai sao? Lông mày Trình Hân giãn ra một chút, nói cũng được, nếu đã đến, cũng đỡ phải cô ta tự mình đưa thư mời. Thấy người bên cạnh khó hiểu, cô cười tươi. Sinh nhật tôi đấy, quên rồi sao? Diêu Nguyệt Ảnh, trước đây sinh nhật tôi đều dẫn theo cô, năm nay cũng không ngoại lệ, gần đây cô rất gan dạ. Tôi chỉ không muốn so đo với cô, nhưng hy vọng cô cứ giữ nguyên như vậy, đừng để tôi xem thường. Trình Hân cong môi, nhìn lướt qua Diêu Nguyệt Ảnh, chỉ cảm thấy con chuột cống Diêu Nguyệt Ảnh đẹp không có nghĩa là số phận tốt. Nói tóm lại, Kiều Vĩ Thành một khi không cần cô, chỉ dựa vào thân phận, hot girl trên mạng, tiền kiếm được rất khó trang trải tất cả chi phí sau này của cô. Có dám đến hay không? Cô ta ngoắc tay, mở túi, đưa thiệp mời sinh nhật đã chuẩn bị xong qua. Đây là người trong công ty mẹ cô ta làm, địa điểm là ở vùng ngoại ô, nơi mà loại chuột cống như cô vĩnh viễn không chạm đến được. Nếu như không nhờ dính hào quang của cô ta, cả đời Diêu Nguyệt Ảnh cũng không vào được bên trong. Ừ, cảm ơn. Diêu Nguyệt Ảnh nhận lấy tấm thiệp. Làm khó cho cô, còn nhớ rõ tôi, thư mời đều đã đưa, vậy tôi nhất định sẽ đến. Ơ, thật hay giả? Thật. Khóe miệng Trình Hân nhếch lên nụ cười chế giễu, ngăn cản kỹ thuật viên lại, để họ sấy tóc. Buổi chiều hôm nay, cô ta quyết định lại đổi một chỗ kín đáo, không bị làm phiền. Khi đi ngang qua Diêu Nguyệt Ảnh, tiếng giày cao gót của Trình Hân vang lên. Trình Hân vẫy tay, bảo dừng xe lại, nghiêng người ngồi vào trong. Cửa sổ xe hạ xuống, cô ta cong môi, hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng, xe dừng ở một khách sạn, giá cả không cao, hơn nữa ở gần khu chung cư của cô ta. Tầng 6, một vệ sĩ đang đứng ở cửa. Thấy Trình Hân đến, ông ta mở cửa ra. Trong phòng trống không, cô đi một vòng, hỏi anh ta. Người đâu? À, đang dẫn trẻ con đi ăn KFC ngay dưới lầu khách sạn. Người đàn ông nghe điện thoại của đồng nghiệp, chỉ chốc lát sau, đối phương gửi cho anh ta mấy tấm ảnh. Trình Hân cau mày cầm lên xem, ảnh chụp là một người phụ nữ trung niên, tóc hơi bạc, đang cụp mắt đưa cánh gà rán cho đứa nhỏ ăn. Đừng để bà ta chạy loạn, trông chừng cho kỹ. Cảm ơn, hôm nay lại đón tôi. Diêu Nguyệt Ảnh nói lời cảm ơn với anh ta, người nước ngoài xua tay với cô, tỏ vẻ 7 giờ sáng mai gặp nhau ở chỗ cũ. Đây là công việc của anh ta so với đưa đón Phùng Ngạ Thanh, đưa đón một cô gái đại học 20 tuổi, dễ dàng hơn nhiều. Một vùng đồi núi xanh biếc bị gió thổi nhẹ nhàng lay động, cô mang túi bước nhanh qua hành lang ngoài cửa biệt thự. Hai người đàn ông mặc vest lần lượt lau người cho cô. Trong lúc nói chuyện, cô nghe được tiếng Nhật. Nhìn sang, có một bóng người đi theo sau lưng họ. Mũ liền áo, che khuất mái tóc đen. Đuôi tóc, che hơn nửa tầm mắt. Một tay đút túi, một tay khác xoa vết máu ở khóe miệng. Cảm nhận được đau đớn mà hơi cau mày. Ánh mắt chàng trai bình thản khi nhìn thấy cô thì giữ người. Sau đó nghiêng đầu, phun ngụm máu ra khỏi miệng. Hít mũi một cái, tiếp tục đi theo phía sau hai người đàn ông đang nói chuyện. Cô dừng chân, quay đầu nhìn lại, không mấy giây sau mới thu hồi tầm mắt, xoay người đi vào biệt thự. Giọng nói cũng đúng lúc càng ngày càng rõ ràng khi cô bước từng bước đến gần. Phùng Ngạ Thanh không biết vì sao lại nổi giận, bà lại thay một bộ đồ yoga bó sát, đang chỉ vào con trai, mắng ầm lên. Nói người chết chưa mang về, người sống thì thật là lẽo đẽo, theo mông đến đây. Lấy cớ chúc mừng đại thọ cho bố đến, dọa bà sợ gần chết. Tư thế ngồi của Cung Trạch Dã uể oải, nhắm mắt dưỡng thần trong tiếng mắng, chờ lúc mẹ mình mắng xong, thở phào mới lạnh lùng nói thêm một câu. Cần gì chứ, nên giúp thì giúp, làm ăn giật dây cho bọn họ mà thôi. Phùng Ngạ Thanh, mẹ gọi điện thoại nói một câu là xong chuyện, không phải sao? Mặt người phụ nữ căng thẳng, cô đứng ở phía sau hai người, nghe bà cố gắng chấn định cảm xúc kích động của mình, hơi giận dữ nói. Chỉ có con là hào phóng, đúng. Con không họ Phùng, con với mẹ không phải người một nhà, con với bọn họ vĩnh viễn là người một nhà. Bà vung tay đánh vào bả vai con trai, bảo Cung Trạch Dã cút về Nhật Bản, cút đi. Cung Trạch Dã chép miệng đứng dậy, dáng người cao thẳng, khí thế trong nháy mắt khiến Phùng Ngạ Thanh dừng lại, yên lặng lùi về phía sau một bước. Cung Trạch Dã nhắc nhở bà, hỏi là ai lúc trước, nói vì để cho ai đó yên tâm mới không đổi tên. Bây giờ lại trách anh, không phải người một nhà. Hai mẹ con bất hòa, ngày nào cũng cãi nhau. Mấy ngày nay, cô không thấy bọn họ hòa thuận trò chuyện. Cô ho khan một tiếng, ngăn bầu không khí căng thẳng của hai người lại. Cùng Trạch Dã nghiêng người đi vòng qua, nắm lấy tay cô, kéo xuống tầng hầm. Phùng Ngạ Thanh do dự 2 giây, rồi hỏi một câu. Lát nữa có lên ăn cơm không? Gọi người bưng xuống. Cùng Trạch Dã nói. Tầng hầm, cô đặt đồ đạc của mình vào rồi mở bài tập bổ sung vào máy tính. Mấy ngày gần đây, đồ đạc trong ký túc xá của cô đang từ từ chuyển đến đây. Chỉ riêng túi gói cùng kiểu dáng đã mang đến mấy cái. Cô chuyên tâm dọn dẹp đồ đạc của mình, còn Cung Trạch Dã thì đi bộ trên máy chạy bộ trong khu vực giải trí. Thư mời sinh nhật Trình Hân đưa cho vẫn nằm trên bàn. Cô do dự một chút mới kể chuyện chiều nay. Cho nên... Hơi thở của Cung Trạch Dã đều đặn, tốc độ hai chân dài bước đến dần dần nhanh hơn. cho nên tôi quyết định đến lúc đó sẽ đi taxi đến. Cô nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay gõ vài cái, bài tập dần dần hoàn thành. Hai người bọn họ, ai làm việc nấy, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu. Kỳ thật, nói chuyện về Trình Hân không nhiều lắm. Cùng Trạch Dã chỉ nói vài câu, nói rất buồn chán, muốn uống rượu với bạn bè. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều người tới. Nếu như em sợ, thì sẽ ở lại ký túc xá. Nhưng sinh nhật của Trình Hân có một số việc không thể tránh khỏi. Ví dụ như đêm đó, trao đổi sâu với cô ta. Tiếng bước chân trên máy chạy bộ đều đặn, Cung Trạch Dã cố ý chậm lại tốc độ, cố ý nói. Lâu rồi không làm cô ta. Đầu ngón tay dừng lại trên laptop, mấy giây sau, cô cúi đầu ừ một tiếng. Nhìn từ góc độ này, không thấy rõ mặt cô là biểu cảm gì, chỉ nghe một tiếng, không thể phân biệt được gì khác. Cung Trạch Dã giơ tay, ấn dừng máy chạy bộ, tiện tay ném khăn mặt sang một bên, sau đó vẻ mặt vui vẻ đến gần cô, nói thẳng ra. Không có can đảm thì không có cách nào, em hẳn là không ngại đâu. Tôi không ngại. Cung Trạch Dã áp sát vào, vòng ra sau lưng cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lưng cô. Phần cổ trắng nõn lộ ra giữa không khí, mái tóc đen che hơn phân nửa. Anh cố ý áp sát vào, cơ thể đẫm mồ hôi, dán sát vào lưng cô, ánh mắt lướt qua màn hình. Câu này giải sai rồi. Siêu Nguyệt Ảnh cắn chặt răng, nhanh chóng xóa đáp án, đầu ngón tay thoăn thoắt, nhưng đột nhiên bị một đôi bàn tay lớn nắm chặt. Thân thể cô run lên, cảm nhận được sau lưng như một ngọn lửa đang thiêu đốt, đó là Cung Trạch Dã. Em giận rồi, luống cuống. Tôi không có. À, vậy thành tích học tập của em kém như vậy sao? Ngực Siêu Nguyệt Ảnh phập phồng, đè nén một cảm xúc khó hiểu. Cô biết rõ Cung Trạch Dã cố ý, nhưng cũng phiền lòng, muốn đi lên hít thở không khí. Chỉ là hơi thở nóng hổi bên tai bắt đầu càng lúc càng gần. Một bàn tay mạnh mẽ đặt lên tay cô. Quần áo của cô bị vén lên, hô hấp cũng rối loạn. Cô đẩy cái bàn về phía trước, thảm dưới chân hai người có hai nếp gấp. Cô nhớ tới thân thể mình nhưng bị anh ôm vào lòng, trên người anh thoang thoảng mùi mồ hôi cùng mùi sữa tắm quanh quẩn bên mũi cô. Buông ra, tôi muốn đi vệ sinh. Anh buông ra được không? Hơi thở của anh cũng gấp gáp, cơ thể bên dưới căng thẳng. Anh một tay kéo quần cô, môi khẽ hôn vành tai, đè chặt cô bên dưới. Sao lại đáng yêu như vậy? Vậy làm em trước. Tiếng ỏ mọc liên tiếp vang lên, Cung Trạch Dã liếm răng hàm, đầu lưỡi lướt qua lợi. Anh nheo mắt, cơ bắp căng chặt, hung hăng đâm sâu hai cái, rồi rút ra. Lúc này Diêu Nguyệt Ảnh ngã xuống giường, cả người đầy mồ hôi, tóc tai bù xù, hai tay bị trói chặt sau lưng, làn da toàn thân gần như không có chỗ nào lành lặn. Bên dưới là hoa huyệt hé mở phập phồng theo cơ thể co giật. Diêu Nguyệt Ảnh thì giống như một cái xác chết nằm dưới nơi sạch sẽ duy nhất bên giường, không khí tràn ngập hơi thở hai người suốt ngày đêm ở chung. Có chút dâm đãng, có chút nghiện ngập, có mùi vị nguy hiểm, nồng đậm, không xác định. Chỉ là không biết vì sao loại hương vị này lại có thể làm cho tâm tình cô bình tĩnh lại sau cao trào. Cảm giác mình giống như một người công nhân mỗi ngày đều làm công việc nặng nhọc trên công trường. Sau khi về nhà, dính giường liền ngủ. Chất lượng giấc ngủ tuy rằng ít nhưng lại rất ngon. Tiếng trò chơi làm bạn căn bản không thể đánh thức cô. Người đàn ông ngẫu nhiên rời mắt khỏi màn hình nhìn về phía giường. Cô nằm sắp ngủ, tóc tai vẫn lộn xộn. Nhưng từ góc độ này có thể thấy rõ cô đắp chăn không kín, mông cùng chân đều lộ ra ngoài. Liếc mắt nhìn qua, anh có ý nghĩ, có xúc động, muốn ôm cô vào lòng, hung hăng vò nát xương cốt cô. Có thể gần đây tần suất gần gũi cô quá cao, anh có chút nghiện. Anh thu hồi tầm mắt, một lần nữa đắm chìm trong trò chơi. Hai người ăn cơm tối lúc 10:30, rạng sáng cô mới làm xong bài tập. Viết xong anh vỗ đùi, bảo cô ngồi xuống xem anh chơi game. Diêu Nguyệt Ảnh núp bên ghế sofa lắc đầu, Cung Trạch Dã cũng không ép buộc, nói không đến thì thôi. Cô bắt đầu thăm dò khắp nơi, sờ đồ chơi đắt tiền của anh và một số món quà người khác tặng. Cuối cùng lại tìm được bản đồ toàn bộ bố cục và phương án thiết kế của tầng hầm, cùng với các phương pháp sử dụng. Cô xem từ đầu tới đuôi một lần, khá kinh ngạc, cầm bản đồ tới. Nơi này là hầm tránh bom hạt nhân. Hả? Cô gái đứng bên máy tính tương đối chấn động. Cô cho rằng đất nước của hai người bọn họ cho tới bây giờ thái bình thịnh trị, không đến mức chiến tranh. Ánh mắt Công Trạch Dã nhìn chằm chằm màn hình, tranh thủ thời gian kéo cô lên đùi ngồi, cằm chống lên vai cô. Ừ, nếu không vì sao lại để nhiều quân lương như vậy, bên trong còn có hệ thống lọc nước. Anh chậm rãi giải thích, đặt một nửa sự chú ý vào trò chơi. Anh nói người có tiền thích làm như vậy. Mỗi một nơi trên thế giới mà Phùng Hạ Thanh phu nhân ở đều là một tầng hầm trú ẩn. Thời cuộc bất ổn, không biết lúc nào đột nhiên một quốc gia nào đó sẽ bị bom hạt nhân tấn công. Nhưng mà nơi này không phải chuẩn bị cho chúng ta. Đó là chuẩn bị cho ai? Diêu Nguyệt Ánh hỏi. Vì tất cả mọi người trong biệt thự. Người đàn ông lười biếng đáp lại sau khi tướng trong game chết thoải mái ôm cô, tiếp tục giải thích. Anh nói quốc gia và các thương nhân vẫn duy trì quan hệ thân thiết, cho nên bất cả Phùng Hạ Thanh ở đâu trên thế giới đều sẽ có người chuyên bảo vệ. Bình thường, một đêm trước chiến tranh, bà sẽ nhận được tin tức rút lui trước. Nhưng Phùng Hạ Thanh đối xử với cấp dưới rất tốt. Hơn 10 năm trước đã bắt đầu xây dựng một tầng hầm chuyên trúc ở mỗi nơi bà dừng chân, để những người hầu trong biệt thự có thể có một chỗ trú ẩn. Vậy vì sao biến thành như vậy? Tôi cảm thấy tôi càng cần một chỗ giải trí hơn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 19 Bộ truyện ngôn tình Một đời tầm gửi. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.